xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5270, viên ngoại nhà ngốc nữ, 34. Góc truyện audio.com. Thật vất vả nghiên cứu ra hệ thống sau đó, còn cần đi thí nghiệm người, nghe nói vừa bắt đầu tiến hành thả xuống thí nghiệm hết thảy có 5 cái, danh hiệu của bọn họ phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, nguyện ý đi làm cái này thí nghiệm người cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm ngờ nói, cái này 5 cái trong hệ thống, cuối cùng thành công phản hồi về đến chỉ có kim, còn thừa 4 cái hệ thống đều không có liên hệ, khả năng là báo hỏng. Ý của ngươi là ta cảm thấy ta hẳn không phải là cái gì những cái kia phá hư khí vận hệ thống A, nói không chừng chính là biến mất mộc thủy hỏa thổ trong đó một cái đâu. Mà túc chủ đại đại cũng là trong đó một cái khóa lại đi làm thí nghiệm ký chủ, nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Ta nhớ kỹ ngươi lúc trước nói qua có chút liên quan tới thời không quản lý cục ký ức xem đến một nữ tử theo cái chỗ kia đi ra, người kia giống ta sao, dáng dấp không giống. Được rồi, bất kể có phải hay không là, về sau liền biết, hà tất xoắn suýt nhiều như vậy, chờ những cái kia đèn đều phát sáng, nói không chừng liền có thể đi ra. Đúng, cái kia phản hồi về đi hệ thống kim, hiện tại thế nào, cùng thời không cục lão đại cùng một chỗ lạc đường bị mất, hắn là thời không cục lão đại ngự dụng hệ thống, rất nghiêu bức, không biết lúc nào có thể gặp mặt so tài một chút. Hệ thống kim truyền lại trở về tín hiệu rất yếu, đoán chừng là khoảng cách bên này rất xa, không nhìn thấy nội dung cụ thể, chỉ có thể cảm giác được bọn họ hẳn là sống. Ngươi nhìn chằm chằm Tạ ra bên kia, ta chuẩn bị làm vài việc. Đường quả đang nghĩ, muốn làm sao sáng tạo cơ hội, vừa có thể để cho Tạ Vinh sống, lại có thể để đường chỉ nghiễn không chút do dự trở lại huyện Vô Tiên. Kỳ thật đường chỉ nghiễn không quay lại huyện Vô Tiên, để Mục Sơn Chi đi huyện Thanh Phượng giống như cũng đồng dạng, đường quả không xoắn suýt cái này, hiện tại chủ yếu là đem Tạ Vinh giải quyết, để tránh hắn tồn tại ảnh hưởng hai người phát triển. Đường quả lấy ra một cái khôi lỗi người giấy, định tìm một cơ hội thả một cái khôi lỗi người giấy đi ra. Nàng đã nghĩ đến, để Tạ Vinh sinh tử chưa biết, tất cả mọi người cho là hắn không có cơ hội sống sót, đã thấy không đến thi thể, đằng sau trở về cũng sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột. Tạ gia sinh ý làm đến tương đối lớn, thường xuyên sẽ có thương thuyền theo đường thủy đưa hàng, chỉ cần Tạ Vinh thuyền lật liền có thể đem nó làm tới địa phương khác đi. Ngày kế tiếp, đường quả ra ngoài chơi diều, tìm cái cơ hội, đem một tấm khôi lỗi người giấy lấy ra, nhỏ vào máu tươi, để nó biến thành một cái người già, bộ dáng nhìn tiên phong đạo cốt. Đây là một cái năng lực tương đối lớn khôi lỗi người giấy, tuy nói tiểu thế giới có hạn chế, nhưng làm lật một đầu thuyền còn là nhẹ nhõm. Danh tự chính ngươi lấy A, lấy được siêu nhiên một chút nghe xong chính là thế ngoại cao nhân loại kia. Đường quả xếp bằng ở trên đồng cỏ, cũng lười lấy tên, một cái thành thục khôi lỗi người giấy, phải học được chính mình đặt tên. Lão nhân tóc trắng im lặng vô cùng. Chủ nhân, ngươi thật lười. Sự tình làm tốt ngươi liền tự do, muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào. Lão nhân tóc trắng nghe xong, trên mặt lộ ra một ít vui mừng, hắn là từ đường quả máu tê mà thành, lại là xích tiêu tỉ mỉ luyện chế, cho nên sinh ra liền trí tuệ, đương nhiên biết rõ làm nhân loại có rất nhiều chỗ tốt. Góc truyện audio.com. Chủ nhân xin phân phó. Qua 2 tháng, sáng tạo một cái cơ hội để Tạ Vinh ra biển, sau đó đem thuyền của hắn cho làm lật, đem hắn khốn tại hòn đảo nhỏ bên trên, chữa bệnh cho hắn, điều dưỡng thân thể, sau đó chờ ta thông báo. Đến mức đi cùng hắn người toàn bộ cuốn lên bờ liền có thể. Đường quả dứt lời, đem một cái dương gỗ lấy ra, bên trong có sấp thật dày sách thuốc còn có một số phương thuốc cùng ngân lượng. Khôi lỗi người giấy sinh ra trí tuệ, học tập những này rất dễ dàng. Cách chương.